Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chính hợp tâm tư. Đồng dạng một cái đêm khuya, Trấn Nguyên Đại Tiên đang ở đại điện tu luyện, ngũ trang quan cửa lớn kẹt kẹt một tiếng mở ra. Các đệ tử rón rén đi tới, liền muốn hướng về nơi ở đi đến. Đứng lại, Trấn Nguyên Đại Tiên mở mắt ra, nói rằng, các ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ, là đi làm gì rồi? Các đệ tử sợ hết hồn, sư phụ thứ tội, bọn họ vội vã quỳ gối Trấn Nguyên Đại Tiên trước mặt. Nói rằng, chúng ta đi Hoa Quả Sơn đi chơi rồi, thật không phải bọn họ thích chơi, thực sự là Hoa Quả Sơn quá náo nhiệt rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên hừ lạnh một tiếng, ta đã sớm đoán được rồi. Hắn đã sớm phát hiện những đệ tử này bị Hoa Quả Sơn mê hoặc con mắt. Bọn họ đều là thanh tu tiểu tiên, vẫn ở tại ngũ trang quan làm bạn hắn. Nơi nào gặp qua Hoa Quả Sơn như thế phồn vinh địa phương. Bị mê con mắt cũng là bình thường. Hoa Quả Sơn có ăn ngon, chơi vui, đẹp đẽ. Một hồi liền có thể đem những đệ tử này khẩu vị cùng con mắt tất cả đều treo lên. Chơi thì chơi, tuyệt đối đừng thất lễ tu hành. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, các đệ tử thấy hắn hay không tức giận, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ, chẳng trách ngươi trước đây không muốn rời đi Hoa Quả Sơn. Nơi này thực sự quá tốt chơi. Một tên gan lớn đạo đồng không nhịn được oán giận. Ngươi tại sao không sớm hơn một chút dẫn chúng ta qua đến? Bọn họ hối hận không có sớm một chút. Đến Hoa Quả Sơn, Trấn Nguyên Đại Tiên giận dữ. Các ngươi những đệ tử này, mỗi ngày ra ngoài chơi, cũng không biết mang chút ăn trở về cho ta. Có tư cách gì oán giận? Các đệ tử nhất thời co nổi lên đầu. Nếu nghĩ ăn đồ ăn, sư phụ, người có thể đi ra ngoài ăn a, đi ra ngoài. Muốn ta bị hầu tử kia chê cười sao? Trấn Nguyên Đại Tiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ta nói rồi bế quan. Vậy thì phải bế quan mấy năm lại nói. Các đệ tử dừng lời nói, không dám lên tiếng chống đối rồi. Bọn họ bé ngoan cho Trấn Nguyên Đại Tiên mua ăn. Như vậy lại quá rồi 2 ngày. Một tên đệ tử trong lúc vô tình nói tới một chuyện. Sư phụ, trong chùa miếu Kim Thiền trưởng lão xuất quan rồi. Cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên hơi thay đổi sắc mặt, lập tức cầm lấy phất trần, đi ra đạo quan. Hắn có ít ngày không có chú ý Hoa Quả Sơn. Cái kia Kim Thiền tử dĩ nhiên đi ra rồi. Kim Thiền trưởng lão hiện tại ở nơi nào? Trấn Nguyên Đại Tiên thuận miệng hỏi. Các đệ tử vội vã trả lời. Thật giống đi nghe Hầu Vương giảng đạo rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Đằng vân mà đi rồi. Sư phụ xuất quan rồi. Các đệ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sư phụ không phải nói bế quan sao? Nói thế nào xuất quan liền xuất quan? Không quản rồi. Sư phụ xuất quan, chúng ta có phải là có thể tiếp tục ở Hoa Quả Sơn chơi? Không sai, đi thôi đi thôi. Bọn họ lại thật cao hứng chạy đi Lục Phúc đảo rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên cưỡi mây đạp gió. Không quá 2 phút, liền nhìn thấy quen thuộc đạo trường bị một cái bạch long vờn quanh lên. Bạch long chu vi phiêu đầy tường thụy chi khí. Thân thể ở trong mây mù như ẩn như hiện. Phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn thoát xác phi thăng. Hóa ra là nàng đang nghe nói. Trấn Nguyên Đại Tiên âm thầm gật đầu. Tôn Ngộ Không cho Ngao Loan giảng đạo. Đây là chuyện sớm hay muộn. Trấn Nguyên Đại Tiên từ đám mây hạ xuống. Nhìn thấy Kim Thiền Tử ngồi ở Tôn Ngộ Không bên người. Tựa hồ cũng ở lắng nghe giảng đạo. Bất quá Tôn Ngộ Không giảng chuyên tâm. Tựa hồ không có phản ứng Kim Thiền Tử. Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới, mở miệng hỏi, trưởng lão làm sao xuất quan rồi? A-di-đà Phật, Kim Thiền Tử hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, Bần Tăng đang tĩnh tọa trầm tư. Bỗng nhiên một chiếc lá bay đến mí mắt, Bần Tăng lúc này mới phát hiện, chính mình hãm sâu lạc đường. Trấn Nguyên Đại Tiên nhất thời nở nụ cười, mảnh lá cây kia nhưng là hiền đệ gây nên. Tự nhiên như vậy, Kim Thiền Tử gật đầu. Nguyên lai Tôn Ngộ Không đang chỉ điểm Ngao Loan thời điểm. Thuận tiện cũng chỉ điểm hắn. Vậy ngươi bế quan nhiều năm như vậy? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi tiếp. Chẳng phải là không thu hoạch được gì? cái kia đồ cũng không phải. Kim Thiên Tử lắc đầu. Hắn đã lĩnh ngộ một ít đạo lý. Chỉ là muốn quá sâu. Cuối cùng chìm đắm ở bên trong vô pháp thoát thân. May mà bị Tôn Ngộ Không đánh thức. Ta có một ít lĩnh ngộ. Nhưng muốn thành tựu đại đạo. Vẫn phải là ở Hoa Quả Sơn quan sát một ít thời gian. Kim Thiên Tử nói rằng. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng không thích. Lại không nói gì nữa. Mà là ngồi xuống. Cùng Kim Thiên Tử đồng thời bàng thính Tôn Ngộ Không giảng đạo. Tôn Ngộ Không mặc dù là cho Ngao Loan giảng nói đại đạo. Nhưng đối với Trấn Nguyên Đại Tiên hai người cũng có dẫn dắt. Hai người vừa bàng thính, vừa ám từ tu hành. Bất chi bất giác lại quá rồi mấy ngày. Sáng sớm hôm nay, Tôn Ngộ Không đột nhiên dừng lại giảng đạo. Đại Tiên, trưởng lão, Hoa Quả Sơn sự vụ rất nhiều. Ta không thể không về đi xử lý. Hắn nói như vậy nói. Ngao Loan Thiên Tư thông tuệ, còn lại đạo lý, liền do các ngươi giảng cho nàng đi. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Kim Thiên Tử lần lượt gật đầu. Ngươi đi đi, Tôn Ngộ Không thế là đứng dậy bay đi. Trấn Nguyên Đại Tiên đỡ lấy hắn ban, tiếp tục cho Ngao Loan nói về đại đạo. Ngao Loan tuy có bất mãn, nhưng cũng tĩnh tâm lắng nghe. Tôn Ngộ Không lại là trở lại Thủy Liêm Động, nhìn thấy đầy mặt lo lắng bốn vị lão hầu. Không quan trọng lắm, để cho ta tới xử lý đi. Không chờ lão hầu nhóm mở miệng, Tôn Ngộ Không liền đem nhiều ngày công tác đón lấy. Kết thúc công tác đã là trạng vạng. Tôn Ngộ Không nhìn về phía đỉnh núi. Phía trên vừa vặn đến phiên Kim Thiên Tử giảng đạo. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Dùng cái xúc địa chi pháp, xuất hiện ở Lục Phúc Đảo. Tìm tới Ngọc Diện Hồ Ly. Ngọc Diện Hồ Ly đang cùng La Sát Nữ tán gẫu. Nhìn thấy hắn lại đây, hai người hoảng vội vàng hành lễ, Tôn Ngộ Không giơ tay ngăn lại các nàng, hướng về Ngọc Diện Hồ Ly hỏi, đại tiên những đệ tử kia thế nào rồi? Lại như đại vương nói đồng dạng, Ngọc Diện Hồ Ly trả lời, Tôn Ngộ Không làm cho nàng đem những đệ tử kia kêu lại đây. Các đệ tử lại đây, đối với Tôn Ngộ Không y nguyên là không quan tâm dáng vẻ. Ta có một tòa thư viện, vừa mới thành lập. Hy vọng các ngươi có thể đi hỗ trợ công tác. Tôn Ngộ Không nói với bọn họ. Các đệ tử đương nhiên không muốn. Chúng ta tại sao muốn nghe ngươi? Các ngươi ở Hoa Quả Sơn du ngoạn. Nhưng là một hai tiền cũng chưa cho. Tôn Ngộ Không ra hiệu Ngọc Diện Hồ Ly. Ngọc Diện Hồ Ly lập tức ở ngay trước mặt hắn. Bắt đầu tính toán nổi lên các đệ tử mấy ngày nay tiêu dùng. Nàng thống kê ra một cái kinh người con số. Các đệ tử có chút chột dạ, ta chiêu đãi các ngươi, có thể không cho phép ngươi nhóm như thế lãng phí. Tôn Ngộ Không nói tiếp, ta có phải là nên hướng về đại tiên yêu cầu số tiền kia? Các đệ tử nhất thời hoảng rồi, sắc mặt trắng bệch lên, nếu như bị Trấn Nguyên đại tiên biết bọn họ ghi nợ nhiều tiền như vậy, nhất định phải đem bọn họ đánh không đứng lên nổi. Các ngươi đồng ý đi thư viện công tác rồi. Tôn Ngộ Không lại một lần nữa hỏi. Các đệ tử tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Chúng ta đồng ý. Tôn Ngộ Không không khỏi ở trong lòng niệm một tiếng. Tiền tài thực sự là đáng sợ. Hắn tiếp nói với Ngọc Diện Hồ Ly. Đem bọn họ quá khứ tiêu dùng xóa bỏ. Các đệ tử sửng sốt. Bọn họ cũng không định đến Tôn Ngộ Không sẽ miễn những kia tiêu dùng. Gậy lớn thêm cà rốt. Các đệ tử lại không hài lòng, quyết định an tâm công tác rồi. Kỳ thực bọn họ rất cũng sớm đã biết, nếu như không ở Hoa Quả Sơn tìm kiện công tác, nơi này giá hàng như thế cao, cũng căn bản chơi không xuống. Tôn Ngộ Không khuyên bảo, kỳ thực chính hợp tâm tư của bọn họ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.